Cấm huyết hồng liên, chương 116, khẳng định sống. Góc truyện audio.com. Thiên Phong Thành, Kiệt Nặc Tư gia tộc Ngạc Đa Đồ, nhiệm vụ lần này ngươi làm không tệ. Trên phòng khách, Ngạc Đa Đồ đang đứng thẳng tắp, vẻ mặt cung kính, trước mặt hắn là một người trung niên nam nhân đang ngồi dựa trên cái ghế lớn, vẻ mặt đầy tiểu ý nói. Tộc trưởng quá khen, Ngạc Đa Đồ chỉ hoàn thành chuyện của nội bộ, những cái này đều là phận sự. Ngạc Đa Đồ cẩn thận đáp. Người này tên là Cát Âu, tóc ngắn vàng óng, vóc người cường tráng, thể trạng tiêu chuẩn của võ giả, trên mặt dù tươi cười nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm tự nhiên, đây là khí chất của người trường kỳ ở địa vị cao. Ngồi, Cát Âu cười nói, hắn xem ra chỉ hơn 40 tuổi, trên thực tế niên tuế cũng đã 86, chỉ vì hắn bản thân tu vi lục tinh võ cuồng, thọ mệnh cao hơn thường nhân rất nhiều, nên bề ngoài giống như tráng niên. Thọ mệnh lục tinh cường giả chỉ đều ngoài 300 tuổi, đường hắn đi còn rất dài. Cảm tạ tộc trưởng, Ngạc Đa Đồ nói một tiếng tạ ơn, thụ sủng nhược kinh ngồi bên cạnh Cát Âu. Chờ Ngạc Đa Đồ ngồi xuống, Cát Âu lập tức mở miệng nói. Lần này gia tộc tổng cộng phái ra 12 lộ thương đội, do 4 cao cấp nghi trưởng 8 phó nghi trưởng dẫn đầu, xuyên qua đế quốc cảnh nội các hương trấn thành thị thu mua ma hạch cùng ma thú phụ kiện trong một năm. Mà một năm sau, nhưng chỉ có 4 lộ gần đạt mục tiêu, 8 đội còn lại xa xa không được tiêu chuẩn thấp nhất, thành quả như vậy, không phải một năm trước có khả năng nghĩ đến. Ngạc Đa Đồ không nói, chỉ là yên lặng nghe, gia tộc làm việc cho tới bây giờ chỉ nhìn kết quả không hỏi quá trình. Ta đương nhiên minh bạch dưới hoàn cảnh hiện nay, nhiệm vụ lần này có thể nói là ép buộc nhưng cũng có 4 đội ngũ thuận lợi đạt thành nhiệm vụ. Tộc quy rõ ràng, có thưởng có phạt, gia tộc có thể lâu bền, ta tuy rằng đau lòng nhưng chính phải xử trí 8 gã chính phó nghi trưởng. Cát Âu nhàn nhạt nói. Ngạc Đa Đồ đương nhiên minh bạch cái xử trí là cái gì, 2 gã cao cấp nghi trưởng, 6 gã phó đều bị giáng một cấp, đồng thời biệt giam 3 tháng xem như trừng phạt. Nghĩ vậy, Ngạc Đa Đồ cũng cấm nhịn được toát ra mồ hôi lạnh. Nếu không phải ngày đó xảo ngộ Dịch Vân, hắn cũng như những người này, hiện tại còn đang bế môn tạ lỗi, đâu như bây giờ may mắn được tộc trưởng đơn độc triệu kiến. Còn ngồi bên cạnh tộc trưởng, Ngạc Đa Đồ, biết bản tộc trưởng vì sao lại gọi ngươi nói chuyện không? Cát Âu đột nhiên hỏi. À, Ngạc Đa Đồ nghĩ không ra, không cần câu nệ quá mức, Cát Âu cười nói, nguyên nhân có 2, thứ nhất là bởi trong 4 gã nghi trưởng hoàn thành nhiệm vụ, thành tích của ngươi là chói sáng nhất, thành quả to lớn, làm ta xem xong cũng thất kinh a, cảm tạ tộc trưởng khích lệ. Cát Âu nói chặn, nguyên nhân thứ 2 ta trước khi trở lại Thiên Phong Thành tại trên đường cũng thu được tin tức đối với hiệu quả của 12 danh nghi trưởng, từ lâu đã rõ tâm tư, với thưởng phạt sắp tới là có định kiến. Thế nhưng sau khi trở về, 11 danh nghi trưởng bắt đầu giao thành quả, đều cùng ta dự liệu không sai biệt lắm, chỉ có ngươi một người ngoại lệ mà thôi. Có thể nói cho ta biết nguyên nhân? Cát Âu cười hỏi, Ngạc Đa Đồ rốt cục minh bạch nguyên nhân hôm nay tộc trưởng triệu kiến hắn. Hắn cũng không giấu giếm, nói, là bởi vì Ngạc Đa Đồ tại mấy ngày trước khi tộc trưởng trở về, được một vị bằng hữu mới tương trợ cho nên mới có thể bù đắp đủ định mức. À hát, góc truyện audio.com. Cát Âu nghe xong có chút kinh ngạc, hắn nội tâm mừng rỡ, hỏi tiếp. Bằng hữu ngươi không đơn giản à, ngươi giao ma hạch thì trong đó có 2 quả lục giai, như vậy hắn chỉ cũng là cường giả thất tinh võ tước. Cát Âu chính là lục tinh võ cuồng, cường giả ngoài thất tinh lĩnh vực, gia tộc hắn một người cũng không có, nhất thời nổi ý muốn kết giao. Không phải, hắn chỉ là 4 sao pháp đồ mà thôi. Ngạc Đa Đồ thực chất đáp, thế nào có khả năng? Cát Âu đột nhiên đứng lên. Xác thực là vậy, Ngạc Đa Đồ sao dám trước mặt tộc trưởng nói dối. Ngạc Đa Đồ vội vàng nói. Nói một chút chuyện gì xảy ra. Cát Âu kiềm chế nói. Lục giai ma hạch không thể muốn mua là được, huống chi lúc này chiến sự truyền đi, nguồn cung cấp cực thiếu. Một người 4 sao pháp đồ nhưng lại có 2 quả lục giai ma hạch, tổng cộng 10 viên ngũ giai, bản thân đã là chuyện bất khả tư nghị. Ngạc Đa Đồ lập tức nói. Bằng hữu mới này lúc đem bộ kiện cùng ma hạch giao cho ta thì từng nói rõ, những thứ này hắn không tự mình mà có. Hơn nữa, hắn đến nơi đây là vì tiến nhập Thiên Phong học viện, cũng chuẩn bị cho khảo hạch nhập học mấy ngày sau, điệt nữ ta Ni Khả đồng dạng cũng là học viên Thiên Phong học viện, việc này đã chứng thực hắn chỉ có thực lực 4 sao pháp đồ, không thể sai được. Nếu là như thế, hắn làm sao có được lục giai ma hạch? Cát Âu suy nghĩ một chút lại hỏi. Ta cũng từng hỏi qua vấn đề này, nhưng hắn không muốn ta theo đuổi chuyện đó. Ngạc Đa Đồ đáp, Cát Âu nghe xong liền trầm tư, không nói. Một lúc lâu, Cát Âu lại mở miệng cười nói. Ngạc Đa Đồ, bản tộc trưởng hiện tại giao cho ngươi nhiệm vụ mới. Tộc trưởng mời nói, hãy tận lực mời chào bằng hữu mới này của ngươi, mặc kệ hắn sau này có hay không tiến nhập Thiên Phong học viện, đối xử tử tế với hắn, thỏa mãn nhu cầu của hắn. Cát Âu nói, Đối với tộc trưởng nói, Ngạc Đa Đồ có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn nói. Tộc trưởng yên tâm, Ngạc Đa Đồ đã sớm làm như vậy. Cát Âu lắc đầu nói, ngươi thực sự chưa minh bạch, không phải mời chào như 4 sao pháp đồ, mà là đem hết lực mời chào. À hát, Ngạc Đa Đồ minh bạch làm thế nào, chỉ là, Ngạc Đa Đồ muốn nói lại thôi, hắn thực sự vô pháp lý giải mệnh lệnh tộc trưởng. Không rõ, Cát Âu cười nói, nếu như ta không đoán sai, bằng hữu này hẳn là trực hệ đệ tử của đại thế gia, hơn nữa rất được gia tộc quan tâm, bằng không tuyệt đối không thể cung cấp ma hạch nhiều như vậy cho hắn tiêu xài, lấy cái nhân tình của hắn đã. Hẳn là một tên ăn chơi chắc táng không thể nghi ngờ, mà chúng ta dựa vào hắn, giao hảo với gia tộc phía sau hắn. Một người quần áo lụa là không đáng Cát Âu coi trọng nhưng nếu là một đại gia tộc mà nói, đầu tư vậy là đáng giá, huống chi cái gia tộc này còn có một cường giả ngoài thất tinh võ tước. Ngạc Đa Đồ biết phải nói sao rồi, tộc trưởng yên tâm. Ngạc Đa Đồ hiển nhiên không ủng hộ hoàn toàn lời Cát Âu, nhưng vẫn ứng thanh nhận việc. Ngạc Đa Đồ ngươi nhớ kỹ, loại sủng nhi đại gia tộc này bình thường sống an nhàn sung sướng, quen được nịnh hót nhưng không lộ liễu, cần phải có kỹ xảo mới được. Cát Âu căn dặn, đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, Ngạc Đa Đồ làm việc tộc trưởng xin yên tâm. Tốt ngươi, tại gia tộc phấn đấu hơn 10 năm, mới lên địa vị cao cấp nghi trưởng, tiếp xúc loại ăn chơi chắc táng, ta đối với ngươi rất tin tưởng. Cát Âu cười to, gocchuyenaudio.com, cấp một người vài chuyện tốt, được nhân tình hữu nghị một gia tộc, việc này có lời như vậy, đáng giá. Trăng sáng vằng vặc treo cao phía chân trời. Dịch Vân đi ra phòng nhỏ Thiết Phường, ngửa đầu nhìn trời, ánh trăng ôn nhu chiếu vào thân hắn, rọi bóng đen nhàn nhạt trên mặt đất, hình ảnh lẻ loi, như cô đơn trơ trọi. Tiểu tử thế nào, lo lắng khảo hạch 2 ngày sau hả? Môn La đi ra theo bên ngoài, hít sâu một hơi, cười nói. Dịch Vân nghe vậy hờ hững cười. Thực lực ta hiện nay, lão đại ngươi rõ hơn ai hết, khảo hạch cũng chỉ là đi ngang sân khấu, ta chưa bao giờ để ở trong lòng. Từ miệng Mễ Nặc Dịch Vân biết, khảo hạch nhập học Thiên Phong học viện chỉ cần đạt 4 sao sơ giai, dưới 25 tuổi xác định vững chắc trúng tuyển. Mà kỳ võ học viện quy củ cũng không khác lắm, chỉ bất quá còn khảo thêm thứ hạng thiên phú, độ khó tương đối lớn hơn nhiều, thảo nào tần suất nhập học kỳ võ học viện là thấp nhất toàn đế quốc. Nhưng đối với Dịch Vân mà nói đều không phải vấn đề, cũng không cần lo lắng. Như vậy, ngươi đang suy nghĩ cái gì, nhìn ngươi tâm sự nặng nề như vậy? Môn La hiếu kỳ nói. Dịch Vân thở dài nói, ta là đang suy nghĩ, Hán Khắc hiện tại ra sao? Môn La vừa nghe, lập tức trầm mặc xuống, một lúc sau hắn mới mở miệng. Ngươi cho rằng Hán Khắc còn sống? Dịch Vân nghe xong, không chút do dự, khẳng định gật đầu nói. Đương nhiên, nhớ lúc đó thủ lĩnh Hắc Y nói qua, trong trấn hài đồng dưới 10 tuổi không giết, lưu bọn chúng lại. Sở dĩ như vậy, không phải Hán Khắc nhất định còn sống. Chỉ là không biết ra sao. Hán Khắc là huyết mạch duy nhất cậu mợ lưu lại, bất luận thế nào ta nhất định phải cứu hắn ra. Môn La nghe xong liền trầm mặc, lát sau hắn thở dài nói. Ai, đội Hắc Y nhân tất cả đều là ngoài tam tinh chiến sĩ tạo thành, mà hai người đầu lĩnh một người lục tinh võ đồ, một người lục tinh pháp đồ, có đội ngũ mạnh mẽ như thế, khẳng định là một thế lực cực kỳ khổng lồ. Không quản ngày sau thực lực ngươi vượt qua hai người đầu lĩnh, đạt lục tinh, thậm chí thất tinh lĩnh vực cũng là vô pháp lay động một thế lực to lớn như thế. Chuyện này kỳ thực rõ ràng, Môn La thấy rõ, Dịch Vân đương nhiên cũng rõ. Chỉ bất quá Môn La từ góc độ bàng quan đánh giá, nhưng Dịch Vân là người trong cuộc sớm khó giữ mình, biết rõ, không thể nhưng không thể không làm. Nếu như lục tinh cảnh giới không được vậy thực lực thất tinh hoặc bát tinh thì sao? Dịch Vân cắn chặt răng, nhả từng chữ nói. Môn La nghe vậy, liếc Dịch Vân một chút chợt gật đầu nói. Chung quy là một câu thực lực ngươi là quyết định. Nếu ngươi thật có thể đạt cửu tinh lĩnh vực mặc kệ là một đại gia tộc hay thế lực gì, ngươi chính khách khách khí khí tức giận đi nữa, muốn báo thù chỉ là một câu nói mà thôi. Thực lực, Dịch Vân thi thào, không sai, dùng thực lực mà nói chuyện. Môn La cười nói, yếu nhục mạnh được người yếu chết, cường giả sống, chân lý không thể bàn cãi. Một án yêu đạt chấn thực chẳng trách người tam phẩm ma binh hiện thế, số phận toàn chấn diệt vong đã định chỉ là vì một khối tinh phách với một thanh ma binh, giết sạch hơn 2.000 tính mệnh vô tội cũng tổn thất nhân đức mà thôi. Môn La nói xong, thở dài. Dịch Vân lặng lặng nghe, chỉ là ngửa đầu nhìn lên đỉnh trăng sáng, không nói một câu. Xa xa truyền đến thanh âm gào thét hát tửu cùng trai lẫn gái oanh oanh yến yến, với chút ngôn ngữ thở dốc kiều diễm, ban đêm ở Thiên Phong thành càng khuya càng mỹ lệ. gocchuyenaudio.com. Nếu thật có thể như bọn họ vậy, vô ưu vô lự, rượu nước kiều diễm tầm hoan ngày qua ngày, sống vậy càng thêm tận hứng. Dịch Vân chợt cảm nói. Sai rồi, Môn La nhàn nhạt nói. Bọn họ chỉ bởi cô độc mỗi ngày qua đi không hề thoải mái, khắc khoải lo âu dần dần hoài nghi giá trị tồn tại, cho nên mới mượn rượu với hành vi phóng đãng tìm kiếm kích thích nhắc nhở chính mình vẫn còn sống. Chỉ tiếc vũ hội có điên cuồng cũng có lúc kết thúc, tỉnh lại đó là vô tận trống rỗng. Sống như vậy, khác chi đã chết. Dịch Vân nghe vậy, hồi lâu, hắn xoay người trở về Thiết Phường. Chỉ cần ta mộng chưa tỉnh, hay còn sống, ta khẳng định giá trị sống, hay là mộng cũng phải tiếp tục truyền xuống mới được. Khách chương.